Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 976, chương 962. Chúng ta muốn nghịch tập qua sông thời điểm tổn thất một chiếc xe tăng, càng đau lòng hơn chính là xe tăng bên trong 7 cái đại hoa binh sĩ cũng chôn vùi rơi tính mệnh. Cái này khiến lã bố tâm tình phi thường không tốt, nhưng là nước sông vẫn luôn không hàng, lã bố cũng không thể nề hà, đành phải dẫn dắt đại quân thẳng đến Nhạc Bình quận mà đi. Toàn bộ Tịnh Châu lực lượng phòng thủ kỳ thật chính là Trương Liêu dẫn dắt 2 vạn kỵ binh, mà Trương Liêu tại Hạ Du phát hiện xe tăng sau cũng mặc kệ Tịnh Châu đề phòng tình huống, mà là vội vàng phái người đưa xe tăng đi. Kỳ thật Trương Liêu trong lòng cũng hết sức rõ ràng, Tịnh Châu chỉ sợ là giữ không được. Phải biết, hắn tại Thái Nguyên mưu đồ đã lâu, vốn cho là nhất định có thể trọng thương Đại Hoa đại quân. Nhưng là không nghĩ tới, kết quả sau cùng lại là bọn họ đánh tơi bời, trọn vẹn tổn chiết 1.34.000 kỵ binh, mà trái lại Đại Hoa bên này, vậy mà một sĩ binh cũng chưa chết. Nếu không phải tại qua sông thời điểm không cẩn thận bị hướng chạy một chiếc xe tăng bên trong 7 vị đại hoa binh sĩ bị chết đuối, đoán chừng đến bây giờ người ta Đại Hoa cũng sẽ không người chết. Này không thể không nói là một cái lớn lao châm chọc. Người ta Đại Hoa cùng bọn hắn đánh từng tràng trận, hết thảy giảm quân số 7 người, còn mẹ nó thị phi chiến đấu giảm quân số. Đã tại Thái Nguyên, bọn họ sớm chuẩn bị điều kiện tiên quyết, đều tổn binh hao tướng. Như vậy nếu như vội vàng cảm thấy Nhạc Bình quận đâu? Chẳng lẽ liền có thể chống cự ở Đại Hoa đại quân sao? Kết quả khẳng định là không thể nào. Đã như vậy lời nói, vậy dứt khoát, từ bỏ rơi Tịnh Châu tốt. Đương nhiên, muốn hay không từ bỏ rơi Tịnh Châu cũng không phải là hắn có thể làm quyết định, đây hết thảy đều phải vọng hoàng thượng ý tứ. Tóm lại, chỉ ít hiện tại Nhạc Bình quận là tương đương trống rỗng đến làm Đại Hoa đại quân đi đến bọn họ thành trì trước mặt, vẻn vẹn làm ra một cái chuẩn bị công thành động tác. Những cái kia đại thành trì nhỏ thủ tướng lập tức liền lựa chọn trông chừng mà hàng. Trong lòng bọn họ căn bản cũng không có nửa điểm phòng thủ ý tứ, chỉ sợ hiện tại liền bọn họ triều đình đều đã bỏ đi bọn họ. Dân chúng đã sớm ước gì có thể quy thuận Đại Hoa đâu. Sự kiên trì của bọn họ thì có ý nghĩa gì chứ? Đã như vậy lời nói, kia cũng không bằng sớm một chút đầu hàng đi. Lã bố cảm giác, trước đó tại Thái Nguyên thời điểm, đánh vẫn tương đối cháy bỏng cùng gian nan. Đương nhiên, sở dĩ cháy bỏng cùng gian nan, kỳ thật chủ yếu là bởi vì trời mưa to, còn có Tào Ngụy phá hư con đường nguyên nhân, cũng không phải là trên chiến trường chiến đấu cháy bỏng cùng gian nan. Cùng Tào Ngụy trên chiến trường chém giết, bọn họ cho tới bây giờ đều không có cảm giác đến cháy bỏng cùng gian nan qua. Cảm giác cháy bỏng cùng gian nan đều là Tào Ngụy chuyện bên kia. Mà tiến đánh Nhạc Bình quận, liền xuôi gió xuôi nước nhiều, trước sau bất quá hơn 10 ngày, liền thuận lợi đem Nhạc Bình quận công đánh hạ, mà đang tấn công qua Nhạc Bình quận sau, lã bố tạm hoãn một cái công kích bộ pháp, bởi vì công thành chiến tiến hành đến hiện tại, lã bố rốt cục phát hiện bọn họ một cái rất lớn nhược điểm. Đó chính là quá mức dựa vào con đường. Nếu như địch nhân liều mạng phá hư con đường lời nói, tuyệt đối có thể thật to kéo dài bọn họ tiến lên tốc độ. Hiện ở phía sau con đường còn không có sửa chữa tốt đâu, lã bố cũng không dám tùy tiện tiến lên. Một khi vật liệu quân nhu cây không lên, rất có thể sẽ ủ thành đại họa. Đã như vậy, hay là chờ con đường triệt để sửa chữa hoàn tất sau lại hành động binh tốt. Cùng lúc đó, bọn họ cũng nhất định phải tăng cường đối con đường bảo vệ. Không thể lại để cho Tào Ngụy dễ dàng như vậy phá hư con đường. chính các ngươi cảnh nội con đường thì cũng thôi đi, đến nỗi ta Đại Hoa cảnh nội con đường, các ngươi mơ tưởng. Lúc này, Tào Ngụy trong hoàng cung, Tào Tháo trên người quấn lấy thật dày băng vải, che phủ cùng sắc ướp giống như, ngày nào đó, Tào Tháo tổn thương rất nặng, rất đau lòng, rất phẫn nộ, và sụp tường thành, pháo oanh cung điện, còn đem chính mình đụng vào trọng thương. May mắn lúc ấy Tư Mã Ý so Tào Tháo thương thế càng nặng, tại chỗ liền lâm vào trong hôn mê, cũng bởi vậy trốn qua một kiếp. Như bằng không, Tào Tháo coi như không muốn chém đứt đầu của hắn, cũng tuyệt đối sẽ không dễ tha hắn. Bất quá nổi giận thì nổi giận, Tào Tháo mạng làm chính mình nhân viên nghiên cứu khoa học, nghiên cứu cẩn thận xe tăng, rốt cục bị bọn họ cấp nghiên cứu ra một chút manh mối. Thì ra, xe tăng trong phòng điều khiển là có thể cửa sổ khẩu, có thể thông qua cửa sổ quan sát bên ngoài con đường tình huống. Trải qua mấy ngày nghĩ lại, Tào Tháo cũng rốt cuộc minh bạch, hai người căn bản là không có biện pháp thao tác, lúc ấy coi như không phải Tư Mã Ý tại thao tác, tùy tiện đổi thành những người khác cũng không thể trở về càng tốt hơn. Chuyện này thật đúng là không thể vô lại Tư Mã Ý. Này xe tăng uy lực thật là quá lớn, muốn độ cứng có độ cứng, muốn bền bỉ có bền bỉ, muốn sức chịu đựng chịu đựng, muốn tốc độ có tốc độ, còn có thể bắn pháo. Chỉ có Đại Hoa có xe tăng, bọn họ căn bản liền sẽ không là Đại Hoa đối thủ. Trừ phi, bọn họ cũng có thể mau chóng nghiên cứu ra xe tăng tới. Bất quá, bọn họ Đại Ngụy nhân viên nghiên cứu khoa học tại nghiên cứu một phen sau, bất đắc dĩ nói cho Tào Tháo, bọn họ muốn nghiên cứu ra xe tăng, chỉ sợ chí ít cần thời gian 10 năm. Nghe được thời gian này, Tào Tháo trong lòng chính là một trận tuyệt vọng. 10 năm, Đại Hoa sẽ cho bọn hắn thời gian 10 năm sao? Này là chuyện tuyệt đối không thể nào a. Ngạch, tốt a, trên thực tế, thời gian 10 năm đều là Đại Ngụy nhân viên nghiên cứu khoa học sợ hoàng thượng chém đầu của hắn. Chiếu thiếu đi nói, coi như cho bọn hắn thời gian 10 năm, chỉ sợ bọn họ cũng đừng hòng nghiên cứu ra xe tăng tới. Bởi vì, người ta Đại Hoa xe tăng bên trong nguyên kiện, bọn họ căn bản là xem không hiểu. Hiện tại liền thật nhiều nguyên lý, bọn họ đều còn chưa biết, liền chớ đừng nói chi là chính mình sản xuất. Chênh lệch của song phương thật sự là quá lớn. Đã hai bên có chênh lệch lớn như vậy lời nói, vậy thì nhất định phải làm một chút chuẩn bị. Bọn họ Tào Ngụy trước mắt liền vẻn vẹn chỉ còn lại Ký Châu một châu chi địa. Ngạch, lúc này, bọn họ còn có Tịnh Châu bốn quận chi địa. Nhưng là, Tào Tháo đã không có tiếp tục thủ vững Tịnh Châu ý tứ. Tào Tháo quyết định đem tất cả lực lượng đều tập trung cùng co vào tại Ký Châu. Chỉ cần lão bố dám đến, liền nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Ký Châu thế nhưng là đại bản doanh của hắn, là hắn kinh doanh nhiều năm hậu phương lớn, cũng không phải dễ trêu như vậy. Đoán chừng bọn họ còn một chút thời gian chuẩn bị, đã xe tăng trong thời gian ngắn nghiên cứu không ra được lời nói, vậy bọn hắn vẫn là nghiên cứu điểm cái khác tốt. Lần này, bọn họ không chỉ có riêng là đạt được một chiếc xe tăng đơn giản như vậy, bọn họ còn chiếm được bốn thanh Đại Hoa nhất đại súng trường. Có cái này, bọn họ liền có thể thông qua nghiên cứu, sau đó tự mình chế tác. Chỉ cần có được súng trường, lực chiến đấu của bọn hắn liền có thể tăng lên một mảng lớn. Lại cùng Đại Hoa tác chiến thời điểm, chênh lệch của song phương liền sẽ thu nhỏ rất nhiều, bọn họ cũng không trở thành bị động như vậy. Đúng, chẳng những có súng trường a, kỳ thật còn có bọn họ đại pháo a. Xe tăng phía trên còn chuyên chở một ổ đại pháo, có thể phát xạ đạn pháo. Nếu như ngay cả bọn họ đại pháo cũng cùng nhau nghiên cứu ra được lời nói, như vậy lực chiến đấu của bọn hắn thật có thể tăng lên mấy cái đẳng cấp. Quỷ dị thiên đạo,